Bất diệt Long Đế, chương 1279, dạy các ngươi làm người. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Thiên Huyễn Hàn lần này là bởi vì tính sai một viên thần tài. Bị đánh hai bàn tay, cổ trưởng lão để hắn ném ba cái hắc cương thạch. Năm mai hỏa diệu thạch, một viên lân trắng thạch, kết quả hắn ném sai, thiếu mất đi một viên hỏa diệu thạch, kết cục tự nhiên rất thảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lấy lần này cổ trưởng lão cần thần tài vội vàng đi ra cái này thiền điện, đi một cái khác thiền điện, bên kia liền là cổ trưởng lão luyện khí đại địa phương. Nhanh vọt vào thiền điện bên trong. Lục Ly cảm giác bạch quang lóe lên, lại đã tới một cái kỳ dị trong không gian. Cái này không gian rất lớn, càng giống là một cái sơn cốc, bên trong có các loại thần lô cùng khí cụ. Giờ phút này cổ trưởng lão ngay tại ở giữa lớn nhất thần lô bên cạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hưu, Lục Ly không dám nhìn nhiều, tùy ý nhìn lướt qua. Hướng cổ trưởng lão bên kia bôn tẩu mà đi, đem thần tài toàn bộ lấy ra về sau, tựu khom mình hành lễ, đứng ở một bên trầm mặc không nói, con mắt không dám nhìn loạn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù vù, cổ trưởng lão đánh ra mấy đạo lưu quang tiến vào thần lô bên trong, sau đó mở miệng nói, ném 9 cái hỏa diệu thạch. Một viên hắc cương thạch, 16 mai lân trắng thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly chuẩn xác không sai, trên mặt đất lấy ra hỏa diệu thạch, hắc cương thạch, lân trắng thạch ném vào. Sau đó lại đứng ở một bên trầm mặc đứng thẳng. Con mắt đều không có đi xem thần lô. Chỉ thấy dưới chân mặt đất, như một cái khôi lỗi thạch đầu nhân. Hiu hiu hiu, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ trưởng lão không ngừng đánh ra thần lực, thỉnh thoảng để Lục Ly ném các loại thần tài. Lục Ly đều có thể chuẩn xác không sai làm đến. Qua ba nén hương về sau, cổ trưởng lão khua tay nói, đi lấy một giọt hỏa phượng huyết, một nhanh nguyên dương kim thạch tới. Lục Ly không có trả lời, chắp tay sau khi hành lễ mau lui lại ra ngoài. Cổ trưởng lão tại Lục Ly ra ngoài lúc thản nhiên nhìn hắn bóng lưng một chút. Mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các loại, chờ, Lục Ly trở lại thần tài thiền điện bên trong. Thiên Huyễn Hàn nhìn thấy Lục Ly đi lâu như vậy, thế mà không có nửa điểm sự tình. Môi rung rung thoáng cái, ủy khuất nói ra, Ly ca. Người làm như thế nào dạy một chút ta được không, ta không muốn lại bị đánh. Ô ô, ta lớn như vậy người. Cha mẹ cũng không đánh qua ta à. Lục Ly nhanh lấy ra thần tài. Sắp thời điểm ra đi nói ra. Cổ trưởng lão không có việc gì sẽ không tìm làm phiền ngươi. Hắn giáo huấn người cũng sẽ hao phí tinh lực. Hắn là một cái rất giảng nguyên tắc người. Chúng ta muốn tuân thủ nghiêm ngặt bản phận. Thủ quy củ của hắn, hắn như thế nào lại không có việc gì đánh chúng ta đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trở về luyện khí cái kia thiền điện, một mực rất thủ quy củ, làm việc cẩn thận từng ly từng tí, treo lên hoàn toàn tinh thần. Hắn biết cổ trưởng lão tính cách quái gở cổ quái, nhưng tuyệt đối không phải một cái không nói đạo lý người. Chỉ cần hắn làm chuyện cẩn thận không phạm sai lầm, liền có thể từng bước một đạt được cổ trưởng lão tán thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái thần khí các trưởng lão, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là một cái cao cấp luyện khí sư. Nội tâm của hắn khẳng định là cao ngạo. Chỉ cần hắn hoàn toàn tán thành ngươi, phía sau thời gian liền tốt qua. Nếu như không có được công nhận, khẳng định hội sẽ càng xem ngươi vượt không vừa mắt. Ngày tháng sau đó tựu khó qua. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly không ngừng vãng lai tại luyện khí điện cùng thần tài điện bên trong. Trọn vẹn bận rộn 3-4 canh giờ. Lại một lần không có bị cổ trưởng lão răn dày cùng trách phạt. Thiên Huyễn Hàn triệt để đối với hắn chịu phục. Ly ca cũng kêu tâm phục khẩu phục. Một lần cuối cùng Lục Ly lấy ra một chút thần tài đi qua. Cổ trưởng lão cũng đã đình chỉ luyện khí. Thần lô đã mở ra. Trong tay hắn sáng lên kim sắc thần lực. Cầm một cái cổ quái thần khí. Hắn lắc đầu thở dài. Lại thất bại. Ai? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ trưởng lão tiện tay đem trong tay hình bầu dục hình cầu ném cho Lục Ly nói. Thứ này cho ngươi suy nghĩ một chút. Quay đầu ném vào thần tài trong điện. Cho các ngươi nghỉ 3 ngày. Có thể tại thần khí cốc đi dạo. Mặt khác đi nội vụ đường báo cáo chuẩn bị thoáng cái. Không thể gây chuyện. Tạ trưởng lão. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly khom mình hành lễ quay người rời đi. Hắn biết cổ trưởng lão có thể đem cái này cổ quái thần khí giao cho hắn. Hắn đã đạt được cổ trưởng lão sơ bộ công nhận. Hắn đi ra bên ngoài. Đi thần tài điện đem Thiên Huyễn Hàn mang ra ngoài. Mang theo hắn đi tới phía đông các lâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này các lâu cũng không phải là rất lớn. Bất quá bên trong gian phòng ngược lại là có mấy gian. Gian phòng có chút dơ giấy bẩn thỉu. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn động thủ thu thập một phen. Gian phòng còn có cấm chế. Thiên Huyễn Hàn mở ra cấm chế. Liền muốn cùng Lục Ly nôn nước đắng. Lục Ly vội vàng dùng ánh mắt ngăn lại hắn. Phất tay nói ra. Thiên Huyễn Hàn, người hảo hảo dưỡng thương. Ta quan sát học tập thoáng cái này thần khí. Một ngày sau chúng ta đi bên ngoài đi dạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Huyễn Hàn chỉ có thể một mặt mướp đắng cùng nhau nhẹ gật đầu. Lục Ly một người trở về phòng. Hắn lấy ra cái kia hình bầu dục thần khí. Thần lực quán chú đi cảm ứng một phen. Ách, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh trên mặt hắn lộ ra kinh sợ. Bởi vì trong thần khí mặt trận văn cùng trận đồ quá phức tạp đi. Đại trận bộ tiểu trận. Đại trận lại lẫn nhau dung hợp. Lục Ly cảm giác ở bên trong thấy được mấy trăm bức tuyến lộ đồ. Thấy đầu đều có chút choáng. Đây là muốn luyện chế cái gì cấp bậc thần khí phẩm thần khí. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly rơi vào trầm tư. Hắn nghĩ nghĩ để huyết tiên đằng theo trong tay ló ra. Đối nó truyền âm nói. Huyết Linh Nhi, người hảo hảo cảm ứng xuống bên trong trận đồ. Có lẽ có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Tốt, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Linh Nhi xúc tu dò xét đi vào. Trọn vẹn qua mấy canh giờ mới thu hồi lại truyền âm nói. Tốt, chủ nhân, ta đã xem bên trong toàn bộ trận đồ nhớ kỹ. Lục Ly có chút hãm. Ngồi xếp bằng tu luyện một lần. Chờ thời gian đi qua một ngày hắn mới đi gian phòng. Đem cái này phế thần khí ném vào thần tài điện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, đi nội vụ đường. Lục Ly đem Thiên Huyễn Hàn từ trong phòng lôi ra đến. Cổ trưởng lão để hắn đi nội vụ đường báo cáo chuẩn bị. Mặc dù cụ thể hắn không biết đi làm cái gì. Nhưng có thể đoán được hẳn là thông qua được cổ trưởng lão khảo nghiệm. Cổ trưởng lão nguyện ý lưu bọn hắn lại 2 người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. 2 người đi ra trang viên. Tại thần khí cốc bên trong bắt đầu đi loanh quanh. 7 lần quật 8 lần rẽ rời đi trang viên vài dặm về sau. Lục Ly nhìn thấy tả hữu không ai. Mới thấp giọng cùng Thiên Huyễn Hàn bàn giao. Thiên Huyễn Hàn, về sau tại trong trang viên tuyệt đối không muốn chỉ trích trưởng lão. Nếu không ngươi lại hội, sẽ chịu tội, hiểu không? Thiên Huyễn Hàn tựa hồ cũng nghĩ thông. Gật đầu nói, được, ta nhớ kỹ, vì trở thành thần tượng tông sư, Khổ gì cùng tội ta đều nhịn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tượng tông sư, chỉ bằng ngươi. Vào thời khắc này, bên cạnh một tòa thành lâu đài bên trong đột nhiên đi ra mấy người. Vì một người mặc rất hot nữ tử, còn có hai người nam đệ tử đi theo nàng. Nữ tử Lục Ly gặp qua chính là ngày đó đi theo Đan tiểu thư một vị tiểu thư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng mặc một bộ màu hồng phấn váy dài, rất là rất tự hào. Cổ áo còn mờ có chút thấp, lộ ra một mảnh trắng nõn. Hông của nàng rất nhỏ, mông rất căng mềm, đường cong phi thường hoàn mỹ. Nàng lắc lắc phong đồn đi tới, đầu ngang rất cao, giống như là một cái kiêu ngạo khổng tước. Nàng cười lạnh nói, toàn bộ thần giới thần tượng tông sư chỉ có 20 cái. Chúng ta thần khí các chỉ có một người. Đó chính là chúng ta các chủ. Các chủ hao tốn 3 vạn năm mới trở thành thần tượng tông sư. Vẫn là chúng ta thần khí các 10 vạn năm khó gặp thiên tài. Các ngươi cảm thấy thiên tư của ngươi so các chủ còn muốn biến thái, các ngươi cũng không khóc lóc om sòm nước tiểu chiếu mình một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi không nói gì. Thiên Huyễn Hàn sắc mặt biến huyễn mấy lần, cuối cùng không có mạnh miệng. Mới vừa tới đến thần khí các, tình huống như thế nào đều không có thăm dò rõ ràng. Mạo muội cùng nhân sinh xung đột, vậy cũng không tốt. Đúng rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Váy đỏ tiểu thư đột nhiên lườm Lục Ly một cái nói. Chúng ta thần khí các đệ tử có đẳng cấp rõ ràng chế độ. Các ngươi là ký danh đệ tử, là cấp thấp nhất đệ tử, mà ta Giang Liên Tuyết thì là tông phái hạch tâm đệ tử. Dựa theo môn quy các ngươi nhìn thấy ta nhất định phải quỳ xuống hành lễ. Quỳ xuống hành lễ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn sắc mặt cũng hơi biến đổi. Lục Ly nội tâm đùa cợt cười một tiếng. Cái này Giang Liên Tuyết coi hắn là ngớ ngẩn sao, nếu có dạng này môn quy. Bọn hắn gặp trưởng lão làm sao không quỳ. Quỳ không quỳ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Liên Tuyết gặp Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn không có động tĩnh. Sắc mặt phát lạnh, trong tay xuất hiện một cái ngân sắc roi sắt. Buồn bã nói, giống như không quỳ. Đừng trách sư tỷ dạy các ngươi như thế nào làm người. Chương 4. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.